chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2362, chương 2362, Đông Nhiên ra chuyện. Hàn Toa Toa cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến Vương Đại Đông. Nàng là truyền thông người, tìm Vương Đại Đông, khẳng định là truyền thông thu đến một số liên quan tới Đông Nhiên công ty xây dựng phụ diện tin. Tức, cho nên Vương Đại Đông mới hội quan tâm như vậy. Ta tại chim di chú nhà hàng Tây Định Vị đưa. Ngươi bây giờ tới, chúng ta vừa ăn cơm một bên nói. Hàn Toa Toa có chút hưng phấn nói. Nàng đã sớm muốn phỏng vấn Vương Đại Đông. Đáng tiếc muốn phỏng vấn Vương Đại Đông rất khó khăn. Gia hỏa này, thường xuyên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Lần này, rốt cục có cơ hội. Vương Đại Đông vừa ăn bò bít tết, thực không quá muốn đi, nhưng hắn muốn biết đến cùng công ty xây dựng ra vấn đề gì. Cho nên thì đón xe đi. Đại thúc, nơi này, vừa vào nhà ăn, liền nghe đến Hàn Toa Toa gọi mình. Ta lúc nào lại biến lớn thúc? Vương Đại Đông liếc liếc một chút ngồi tại người yêu ghế dài phía trên mỹ nữ dẫn chương trình. Hôm nay mỹ nữ dẫn chương trình xuyên một đầu màu vàng nhạt váy đầm, vẽ lấy tinh xảo đồ trang sức trang nhã, tương đối tốt nhìn. Ta thế nào lại biến lớn thúc? Vương Đại Đông im lặng. Hắc hắc, đại thúc kêu lên thuận miệng nha. Hàn Toa Toa dí dỏm cười một tiếng. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu này, cùng tại trong tivi cái kia ăn nói có ý tứ bộ dáng kém quá nhiều. Tại trong tivi trực tiếp thời điểm, nàng cũng là không thể đùa bỡn nữ thần. Hiện tại nha, tựa như là tiểu muội nhà bên. Vương Đại Đông ngồi vào trên chỗ ngồi. Đại thúc, ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời ngươi, Hàn Toa Toa nhiệt tình nói. Không dùng, ta vừa ăn xong, mau nói cho ta biết. Đến cùng là chuyện gì? Vương Đại Đông muốn trực tiếp tiến vào chủ đề. Đáng tiếc Hàn Toa Toa lại không cho hắn cơ hội. Quệt mồm nói, bao nhiêu người ước gì cùng ta mỹ nữ này đại chủ truyền bá ăn cơm. Người thì gấp gáp như vậy à. Ếch, vậy chúng ta trước gọi món ăn đi. Vương Đại Đông đành phải kiên trì lại điểm một phần bò bít tết. Hai người vừa ăn bò bít tết. Hàn Toa Toa rốt cục mở miệng nói. Đại thúc, sự tình lần này có chút lớn à. Ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Là như vậy, đài truyền hình chúng ta siêu tập biết không ít liên quan tới Đông Nhiên công ty xây dựng tư liệu. Những tài liệu này, một khi công khai, chỉ sợ Đông Nhiên công ty xây dựng lập tức muốn ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Thậm chí còn có bị niêm phong nguy hiểm đây. Vương Đại Đông giật mình. Đến cùng là chuyện gì? Có người vạch trần. Đông Nhiên công ty xây dựng tại xây nhà thời điểm ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Vương Đại Đông lập tức nói, điều đó không có khả năng. Chúng ta Đông Nhiên công ty xây dựng luôn luôn chú trọng nhất công trình chất lượng. Thà rằng chính mình lỗ vốn, cũng sẽ không làm dạng này sự tình. Ta bắt đầu cũng không tin, nhưng trải qua nhiều lần điều tra ngầm phát hiện, Đông Nhiên công ty xây dựng xác thực tồn tại ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu tình huống. Đài trưởng chỗ lấy một mực không có công bố tin tức này. Cũng là muốn đợi ngươi phản ứng đâu. Nếu như ngươi có thể ra đủ nhiều tiền, sự kiện này liền sẽ không tải trên tivi cho hấp thụ ánh sáng. Vương Đại Đông sầm mặt lại, lúc này cho Ung Lệ Mạt gọi điện thoại. Vì phối hợp Vương Đại Đông công tác, Lâm Thi Nghiên đem Ung Lệ Mạt cho hắn mượn, kiêm nhiệm Đông Nhiên công ty xây dựng phó tổng, giúp Vương Đại Đông quản lý một số Đông Nhiên công ty xây dựng sự vật. Dù sao Vương Đại Đông cái này chính thức tổng giám đốc là cái vung tay trưởng quỹ. Đương nhiên, chủ yếu là vẫn là lấy Thi Nghiên tập đoàn công tác làm trọng. Nghe được Vương Đại Đông thanh âm, Ung Lệ Mạt thật cao hứng, nhưng rất nhanh. Ung Lệ Mạt chính là phát hiện, Vương Đại Đông ngữ khí tựa hồ có chút không đúng. Đại Đông, xảy ra chuyện gì sao? Ung Lệ Mạt nhỏ giọng hỏi. Tiểu Ung, ta chỉ hỏi ngươi một việc. Đông Nghiên công ty xây dựng tại phía công trình mặt có hay không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu? Tình huống, Ung Lệ Mạt liền nói ngay. Ngươi đây yên tâm, ta hết thảy đều dựa theo ngươi tiêu chuẩn tiến hành thi công. Tại tài liệu phương diện, tuyệt đối là dùng tốt nhất, càng không khả năng lưu giữ đang tận lực trộm công tình huống. Nghe được Ung Lệ Mạt nói như thế, Vương Đại Đông ngữ khí hòa hoãn không ít. Nói ra, Tiểu Ung, ngươi bây giờ lập tức cho ta chạy tới Nguyệt Quang Thạch công trường. Chúng ta tại cửa ra vào gặp. Ung Lệ Mạt tuy nhiên không biết Vương Đại Đông vì cái gì gấp gáp như vậy muốn đi công trường, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp để lái xe đi Nguyệt Quang Thạch. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông cùng Ung Lệ Mạt tại Nguyệt Quang Thạch công trường chạm mặt. Đại Đông, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ung Lệ Mạt có chút lo lắng hỏi. Vương Đại Đông cũng không nói thêm gì, trực tiếp mang theo Ung Lệ Mạt tiến công trường. Đông Nghiên công ty xây dựng công trình tốc độ luôn luôn rất nhanh. Cái này bao nhiêu nguyệt? Nguyệt Quang Thạch một kỳ nhà liền đã tu đến mười mấy tầng. Vương Đại Đông không có nhiều lời, trực tiếp nhất quyền đánh tới hướng Thừa Trọng Tường. Nhà lầu lập tức một trận ghế dựa, phảng phất muốn đổ sụp một dạng. Thấy không, nặng nề tường gạch là rỗng ruột. Vương Đại Đông lại triệu hồi ra đấu kiếm, đem một cái bê tông cây cột chém đứt, lập tức lộ ra bên trong so ngón út còn tỉ mỉ cốt thép. Thấy cảnh này, Ung Lệ Mạt biến sắc. Đây là có chuyện gì? Chúng ta yêu cầu là dùng đường kính 2 cm cốt thép. Làm sao biến thành như thế tỉ mỉ cốt thép? Vương Đại Đông mặt đen lại nói. Ngươi hỏi ta chuyện gì xảy ra? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Lầu một gạch lại là rỗng ruột. Thừa Trọng Tường cốt thép vậy mà chỉ có tiểu lớn bằng ngón cái. Tấm xi măng độ dày cũng xa thấp hơn nhiều tiêu chuẩn thấp nhất. Dạng này nhà, nhìn từ bề ngoài cùng chính quy xây nhà không có gì khác biệt. Chỉ khi nào phát sinh động đất, dù là chỉ là cái cấp 3, cấp 4 tiểu động đất, đều có đổ sụp nguy hiểm. Vương Đại Đông sắc mặt trở nên 10 phần âm trầm. Hắn một mực căn dặn Ung Lệ Mạt, tại công trình phía trên cho dù là không kiếm tiền, cũng không thể có ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu hành động. Lại không nghĩ rằng một trận này tòa nhà khắp nơi đều tràn ngập ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu dấu vết. Cái này ta không biết à, ta thì vội vàng ký hợp đồng. Xem xét hợp đồng, công trình thao tác cụ thể, không phải ta tại làm. Ung Lệ Mạt mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước đó gọi điện thoại thời điểm Vương Đại Đông thanh âm nghe như vậy âm trầm. Tiểu Ung, ta cũng không gạt ngươi. Chuyện này đã đâm đến đài truyền hình đi. Lúc nào cũng có thể cho hấp thụ ánh sáng. Ngươi cũng biết, làm cái này, một khi cho hấp thụ ánh sáng, thì mang ý nghĩa xong đời. Tuy nhiên đối với Thi Nghiên tập đoàn tới nói không đáng kể chút nào. Nhưng ta không muốn để cho Lâm Tổng thất vọng. Ngươi hiểu, ta minh bạch, vậy ngươi nói cho ta biết. Công trình này sự tình, đến cùng là từ người nào chịu trách? Là Chu Lệ Bình phụ trách? Vương Đại Đông nhướng mày. Chu Lệ Bình, nàng không phải chỉ phụ trách quản lý công trường thiết bị sao? Ngươi có chỗ không biết, Chu Lệ Bình tại kiến trúc phương diện vô cùng có thiên phú. Công ty còn đặc biệt xuất tiền để cho nàng xuất ngoại học bổ túc qua. Về nước về sau liền phụ trách công ty hạng mục quản lý chức vụ. Ung Lệ Mạt giải thích nói. Vương Đại Đông gật gật đầu. Nói ra, ta tin tưởng Chu Lệ Bình sẽ không làm dạng này sự tình. Người trước gọi điện thoại đem nàng kêu đến. Chu Lệ Bình làm người. Vương Đại Đông vẫn là dài. Nếu không cũng sẽ không chuyên môn khiến người ta đem nàng tiếp vào Đông Nghiên công ty xây dựng đi. Làm. Tiếp vào Ung Lệ Mạt thông báo, Chu Lệ Bình lập tức chính là chạy tới, làm Chu Lệ Bình biết được Vương Đại Đông vì cái gì tìm nàng lúc. Lúc này thì nhíu mày, nói ra, điều đó không có khả năng,